Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 190, 190, giảng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng roi da va chạm vào da thịt ngày càng nhiều. Trần Thanh Ngọc đau đớn đến mức ngất đi. Cô không thể chịu nổi nữa rồi. Thấy Trần Thanh Ngọc ngã gục xuống tay mình thì Vương Kiên mới dừng tay. Vương Kiên vứt roi ra xuống sàn. Ôm lấy Trần Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, tỉnh dậy ngay cho tôi. Dù anh có gọi như thế nào thì cô vẫn không tỉnh dậy. Cô cứ nằm im như vậy. Vương Kiên ôm cô sang phòng ngủ. Đặt cô lên giường rồi trị thương cho cô. Vương Kiên khử trùng vết thương. Bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương cho cô. Anh lấy một chiếc váy form rộng mặc cho cô. Vương Kiên thay một bộ đồ khác rồi lên giường ôm cô. Anh đặt tay lên má cô. Hôn lên trán cô. Vương Kiên thật sự không muốn đánh cô. Nếu không đánh thì cô sẽ không biết sợ. Hễ nghĩ đến cảnh cô thân mật cùng đàn ông khác thì máu nóng của Vương Kiên lại trỗi dậy. 11 giờ đêm, cơn đau khiến Trần Thanh Ngọc tỉnh dậy. Cô đau như muốn chết đi vậy. Phát hiện Vương Kiên đang nằm bên cạnh. Cô sợ hãi giật mình lùi ra sau. Vừa hay lúc này anh cũng tỉnh dậy theo. Anh, Trần Thanh Ngọc hoạt động mạnh. Vô tình chạm vào vết thương. Nằm im, cựa quậy để làm gì? Có tin tôi đánh cô tiếp không? Vương Kiên bế cô về chỗ cũ. Đắp chăn lại cho cô. Trần Thanh Ngọc sợ rồi. Cô không dám cãi lại lời anh nữa. Chồng cô chính là cầm thú. Ra tay rất độc ác. Sau này còn dám thân mật với đàn ông khác. Không đơn giản là những trận roi như thế này đâu. Nếu em nói em không làm thì anh có tin không? Em thật sự không có làm. Trần Thanh Ngọc ngước mắt lên nhìn Vương Kiên. Tin. Vương Kiên đáp gọn một từ cũng khiến Trần Thanh Ngọc vui dù cô đang rất đau đớn. Đau mà vẫn còn cười được. Cô bị hâm rồi sao? Vương Kiên xoa bóp chân cho cô. Nói. Sao lúc đó em giải thích mà anh không tin? Muốn tin cũng không thể tin. Nhìn thấy vợ mình thân mật cùng đàn ông khác. Cô thử nghĩ xem tôi có chịu được không? Em không có làm như vậy. Trên đường về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ ở trung tâm hội nghị quốc gia em thấy anh ta ngồi trong bụi cây nên mới đến xem anh ta bị gì. Em chỉ đến hỏi thăm rồi đưa cho anh ta chai nước. Em không hề đụng chạm gì cả. Cô nói thật, ánh mắt ngờ vực của Vương Kiên nhìn Trần Thanh Ngọc. Trần Thanh Ngọc gật đầu. Vương Kiên nhìn biểu cảm của vợ anh không phải là nói dối. Là ai đã bày ra trò này để hãm hại vợ chồng anh? Để rồi anh khiến vợ mình thành ra như thế này. Vương Kiên anh nhất quyết phải truy ra kẻ đó. Cho hắn sống không bằng chết. Ngủ đi. Vương Kiên đứng dậy rời khỏi phòng. Anh đi sang thư phòng lấy một chai rượu và thuốc lá. Vương Kiên mở cửa sổ. Anh lấy một điếu thuốc ra hút. Khói bay nghi ngút ra xung quanh. Tâm tình rối bời. Khó chịu. Vừa hút thuốc anh vừa uống rượu. Trần Thanh Ngọc không ngủ mà đi theo anh sang thư phòng. Vừa mở cửa đã thấy mùi rượu với mùi thuốc lá. Cô thấy chai rượu anh đã uống cạn và bao thuốc còn dang dở. Thấy cô, anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Không ngủ thì qua đây. Trần Thanh Ngọc chậm chậm bước đến chỗ Vương Kiên. Mùi rượu và thuốc lá vẫn còn phảng phất xung quanh. Anh ôm cô vào ngực mình. Tại sao không ngủ mà còn qua đây? Không có anh em không nhắm mắt được. Đã quen ngủ với anh rồi. Không hận tôi sao? Không hận. Trần Thanh Ngọc lắc đầu. Nếu em là anh thì em cũng sẽ làm như vậy. Anh cúi đầu xuống một chút được không? Vương Kiên cúi đầu xuống theo ý muốn của cô. Trần Thanh Ngọc hôn nhẹ vào môi anh đầy sự dịu dàng. Vương Kiên một tay giữ chặt gáy cô. Một tay giữ eo cô. Nụ hôn ướt át, đầy cuồng nhiệt của anh và cô. Vương Kiên cắn mút đôi môi hồng đào của cô. Giờ không còn phân biệt được đâu là nước bọt của anh đâu là nước bọt của cô nữa rồi. Khoang miệng cô bị anh hút sạch. Men rượu và thuốc lá trong việc của anh truyền qua miệng cô. Trần Thanh Ngọc không phản kháng mà từ từ tiếp nhận nó. Hai tay cô ôm chặt lấy lưng anh. Nụ hôn kéo dài không dứt. Khung cảnh đầy sự ngọt ngào. Cách chương.